Chương 351, đừng cút đi. Toàn bộ mẹ hắn nấu ăn hết. Xảy ra bất ngờ con báo, đem vừa trì hoãn tới tất cả mọi người kinh đến rồi liền liền ôm nhóc con đại tư mệnh, đều lấy thôi động thần mâu, ngừng hướng phía nam. Đáng chết Yến Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nào nhanh như vậy Yến Tử Diệp càng là ngưng trọng nói đến, tông môn sớm có phòng bị, lại vẫn bị nhanh như vậy công phá nam tuyến phòng ngự, thánh liên giáo hẳn là vận dụng viễn siêu dự đoán lực lượng. Yến Du không nói chuyện, nàng đang nghe tới bẩm người bẩm báo quân tình, vương thượng, theo bẩm, thánh liên giáo có một chi hóa thú đại quân, ước 3 vạn nhiều người, chiến lực kinh người, đánh đâu thắng đó công vô bất khắc, thương Ngô Thành chỉ sợ đỉnh không được bao lâu. Nói càn nguyên khang đế phẫn nộ khiển trách, thương Ngô Tông bây giờ chính là ta đại hạ đệ nhất hộ quốc đại tông, nhất định có thể chiến vô bất thắng, tiêu diệt chi này hóa thú đại quân Yến Tông chủ, ngươi cho rằng đâu này bị nguyên khang đế lời nói xoay chuyển. Chỉ đích danh đến hỏi Yến Thanh đương nhiên đồng ý, không tệ ta thương Ngô Tông chắc chắn sẽ tiêu diệt chi này vong linh đại quân, cu nở dê mời vương thượng giúp đỡ ủng hộ. Tự nhiên như thế, định Tây Vương, ngươi tạm thay Dương Tể trước, thống chủ binh bộ, vì thương Ngô Tông điều khiển lương thảo, tài nguyên, cần phải để cho thương Ngô Tông trên dưới hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Nguyên Khang Đế lôi lệ phong hành ra lệnh. Định Tây Vương cu nở dê túc thanh đồng ý, thần đệ tuân chỉ. Nguyên Khang Đế mới nói tiếp, đã quân tình khẩn cấp, tiên tổ ra chỉ một vòng, liền chờ thương Ngô Tông khải hoàn thơ ý điếm, lại đi khai tử, mời các tông ở tạm vương đô, cô lại mệnh lễ bộ làm tốt an bài. Lẽ ra nên như vậy, đa tạ vương thượng. Các thế lực tông chủ nhau nhau thuyết minh, ngược lại là không có gì dị nghị. Đám người suy nghĩ, lấy thương Ngô Tông tại lần này 7 tông trong đại điển triển lộ thực lực, hủy diệt thánh liên giáo đại quân nhất định không đáng kể. Hơn nữa thời gian sử dụng tuyệt sẽ không quá lâu, cho nên đối tại vương đô ở thêm mấy ngày an bài, cũng không kháng cự. Nguyên Khang Đế cu nở dê lập tức chút nói, vậy liền mời Yến Tông chủ cùng chư vị thương Ngô Anh Kiệt, cùng trình khoát xuất lĩnh triều đình đại quân cùng nhau xuất phát, hộ ta đại hạ, san bằng cửu lê nghịch tặc cẩn tuân vương thượng ý chỉ. Yến Thanh lĩnh mệnh sau đó, đã để hình đường đường chủ đi trước Tây Sơn đại doanh cùng trình khoát bàn bạc. Nguyên Khang Đế sau đó tuyên bố tan cuộc. Bản thân hắn cu nở dê tại Định Tây Vương hộ tống phía dưới, vội vàng trở về vương đỉnh. Lễ bộ thượng thư tắc thì tận tâm tận lực bắt đầu an bài các thế lực ngủ lại vấn đề, ngược lại để không ít tiểu môn tiểu phái người đều cảm thấy, cái này đãi ngộ gần đây tham gia đại điển đều tốt, không cần chính mình đi che nở pha đầu thưởng khách sạn. Cùng lúc đó, Yến Du đã tại hỏi nam nhân bên người, thế nào thu hồi nhìn chăm chú dung giật có chút thu mắt, về tư mệnh phủ nói tỉ mỉ. Được. Yến Du gật đầu. Yến Thanh mấy người cũng đều không hỏi nhiều, thương Ngô Tông trên dưới sau đó lập tức trở về đến tư mệnh phủ. Ân Tầm Dực vốn là muốn cùng một chỗ đuổi theo, nhưng nhiều hơn một phần suy nghĩ hắn, sau cùng quyết định trước án binh bất động, cũng cùng quân Ngạn Thiên đạt thành chung nhận thức. Niết Bàn Tông địch ô hoàn càng nghĩ, cu nở dê tạm thời không đi tư mệnh phủ, từ lễ bộ người an bài xuống giường. Mà bọn hắn lựa chọn, tự nhiên đều bị trên trình diện Nguyên Khang Đế bên cạnh. Để cho người sau cười lạnh một tiếng, U Đô Vương nhất là lào cá, hắn U Đô còn không an ổn, tự nhiên không nguyện ý lẫn vào, dạng này cũng tốt. Có thế thánh liên giáo bên này, thương Ngô Tông thật có thể bình định Định Tây Vương có chút lo lắng, cựu lê nghịch tặc khí thế hung hung, chỉ sợ có hoàn toàn chắc chắn. Nguyên Khang Đế xem thường, không sao, thương Ngô Tông còn có cái tốt con rể còn nữa, cô cu nở dê phái trình khoát đi đến. Thần đệ minh bạch, Định Tây Vương không nói nữa. Sau đó ngược lại là thật đi cho thương Ngô Tông an bài hờ ưu vì hệ nở Nguyên Khang Đế cu nở dê không ngăn cản, bất quá Định Tây Vương một chuyến, thần sắc hắn rõ ràng khó lường mấy phần, cái kia lạnh lùng bờ môi, càng là khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh. Hàm quang điện bên trong, nhất thời yên tĩnh vô thành, Hà Tùng cũng không dám thở mạnh, càng khỏi nói cái khác nội thị. Trái lại tư mệnh phủ, ngược lại là vẫn một phái an bình. Cứ việc đều rất gấp. Nhưng bao quát Yến Thanh ở bên trong, thương Ngô Tông cao tầng đều tại yên tĩnh chờ đợi đại tư mệnh nói chuyện, liền liền nhóc con đều yên lặng nằm nhoài cha hắn trong ngực, cái thỉnh thoảng hô thở một chút đại khí. Thở cái gì thu hồi suy nghĩ đại tư mệnh sờ sờ con trai, người sau liền mặt mày hớn hở, cha Yến Du cu nở dê có chút xả hơi nhìn xem đại tư mệnh, nàng biết rõ cho dù là trên đường trở về, hắn cu nở dê một mực tại hướng phía nam lan ra tinh thần lực, hơn nữa nàng có thể cảm giác được. Toàn bộ phương Nam rõ ràng bị một tầng không rõ khí cơ bao phủ, sát thực có 3 vạn hóa thú quân đã binh lâm thành hạ, tông môn tạm thời còn ổn được, bất quá chúng ta phải nhanh một chút đi qua. Không để cho đám người đợi lâu, đại tư mệnh đã đem cảm giác được quân tình từng cái nói tới. Tại Thánh Liên giáo, tất có cùng loại Côn Ngô tông không gian tường kép, bọn hắn sử dụng đạo này địa lợi, dẫn xuất ma linh ám vực lực lượng, nhiễu loạn nhân thế không gian, cho nên dưới mắt chúng ta không thể dùng truyền tống trận trực tiếp trở về Thương Ngô tông. Quả nhiên, Yến Du minh bạch, đây chính là nàng cảm giác được không rõ khí cơ, bất quá nàng có biện pháp giải quyết, chúng ta trước tiên có thể đến U Đô, tiến vào phong ấn, từ trong phong ấn đi qua. Không tệ. Dung giật gật đầu, người khác trận bàn, ta đi học cùng một chuyến. Yến Du lập tức hỏi, có gì vấn đề để cho y tế tiểu chú ý Nguyên Khang Đế? Dung giật trả lời. Yến Thanh vậy liền phải hỏi, hắn thật nhúng vào cấu kết cửu lê, tạo phản chính mình liền tính không có trực tiếp tham dự, QNZ chắc chắn sẽ ở phía sau quay phân. Yến Tử Thiều chào phùng nói. Được a, thấy được rất thông thấu. Yến Tử Diệp ngược lại là không nghĩ tới, lời này xảy ra tự ngốc nhị đệ miệng. Yến Tử Thiều liếc mắt, chẳng lẽ chúng ta Thương Ngô Tông bị hắn làm số lần còn chưa đủ, thêm nói cái gì là bị Côn Ngô Tông bức hiếp, ta vậy mới không tin liền hắn, có thế bị bức hiếp tóm lại đều phải cẩn thận, tại không trả lời tông môn phía trước, mọi người vẫn không muốn xảy ra phủ, nhất là Tử Thiều. Yến Hoành Xuyên tổng kết dặn dò nói, lúc này những người kia ước gì chúng ta có người lạc đàn, bắt được có thể uy hiếp Tiểu Ngư Nhi cùng Đại Tư Mệnh. Thật mẹ hắn hèn hạ, nếu không phải ta vẫn tính kháng đánh, lần này liền bị Thánh Liên giáo đạt được rồi. Yến Tử Thiều nói đến liền tức giận, ngực cu nở dê còn đau đầu. Ngươi đến cảm tạ cha đánh ngươi số lần đủ nhiều. Yến Tử Diệp vỗ vô nhị đệ bả vai, những người này mỗi lần đều tìm ngươi nắm, có thể thấy được ngươi chính là nhà ta quả hồng mềm, thêm chút tâm á Yến Tử Thiều, giống như thật là dạng này mỗi lần bị nắm đều là hắn. Lệ Yến Tiểu Bảo còn muốn gật đầu biểu thị, đúng, Yến Tử Diệp liền cười sờ sờ cháu trai nhung đầu nhi, muội phu, ta và ngươi cùng một chỗ trả lời một chuyến học cung. Được. Ứng trong lời nói Đại Tư Mệnh, đang muốn đem trong ngực con trai giao cho cô vợ trẻ. Nhóc con lại lập tức nắm chắc cha hắn vào áo, không bảo, đi Tiểu Bảo ngoan, cùng mẫu thân không tốt sao. Yến Du tiến lên dỗ dành con trai, phải đem hắn từ cha hắn trên thân hái xuống. Nhóc con lại khắc ý, đi cùng, cha phi phi. Yến Du còn muốn giấu người ta, Đại Tư Mệnh đã túi người hôn một chút nàng chán, vậy liền để Tiểu Bảo cùng ta, ngươi đợi ta trở về. Bẹp cu nở dê đụng lên đi hôn mẫu thân một ngụm. Yến Tiểu Bảo biểu thị, lệnh các loại Yến Du bị cái này một lớn một nhỏ hôn xong, còn có thể thế nào, chỉ có thể tùy bọn hắn, đi nhanh về nhanh. Nàng lo lắng tông môn có biến, mà cái kia dù sao cũng là toàn bộ tông môn căn cơ, nếu là bị hủy, tại cái này đại hạ tìm không thấy khối thứ hai tốt như vậy. Như thế thích hợp Thương Ngô Tông địa. Cùng lúc đó, tại Thương Ngô Tông Nam Thành ngoài cửa hống gào gừ một tiếng cao hơn một tiếng thú hống tê gào, đem thủ vững ở cửa thành bên trên Thương Ngô Tông các tướng sĩ, đều dọa cho phát sợ, nhưng liền tính 10 phần sợ hãi, bọn hắn QNZ không lui. Không chỉ có bởi vì đây là bọn hắn chức trách, QNZ bởi vì thân là thay tông chủ thú đường đường chủ, đã sung phong đi đầu canh giữ ở trên cửa thành, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kinh khủng đại quân. Mà tại nha nhờ đại quân Na Y phía sau, mới là Thánh Liên giáo dạy quân người cầm đầu, tự nhiên là Thánh Liên giáo giáo chủ, tên kia vô cùng khôi ngô, mũi treo to lớn khoen mũi trắng hán. Thương Ngô Tông thức thời đừng chặn bản giáo chủ đường, nếu không đừng trách bản giáo chủ san bằng ngươi tông đạo thống, đưa ngươi tông trên dưới toàn bộ hóa thành ta giáo thánh quân. Lương Thảo Thánh Liên giáo giáo chủ điên cuồng hướng thú đường đường chủ rít gào ra ngoan thoại. Hống gào gừ đến từ cái gọi là Thánh Liên giáo thánh quân phía trước hóa thu quân, đã phối hợp buộc phát ra càng kinh khủng gào thét, bọn chúng từng cái mắt lộ ra huyết sắc, toàn thân đều có ngưng tụ đậm đặc sát khí hình thái khác nhau, cơ hồ cùng trong truyền thuyết Sơn Hải ác thú giống nhau như lúc. Tại dạng này đại quân trước mặt, dù là Thương Ngô Tông đã mở khải phủ thành đại trận, rất nhiều người vẫn có thể cảm nhận được, đến từ ngoài thành cái này sóng cuộn thiên sát khí, để cho người ta tê cả da đầu, bản năng run rẩy. Thế mà lăn mẹ ngươi chứng thú đường đường chủ Triển Lượng Sơn chửi ầm lên, chỉ là xuất sinh đại quân, cũng dám tự phong thánh quân, thực không dám dấu dếm. La Ho Tư chuyên nghiệp thuần thú nghe lời giữ lại, không nghe lời toàn bộ mẹ hắn nấu ăn hết hống.